Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh này là đối tượng Lệ Vi Lan từng giao dịch lúa. Hắn vốn là một người đàn ông trung niên rất dễ bảo, nhưng được bán lúa một lần, lại bị người của căn cứ cướp mất, thậm chí con trai còn bị thương trong cuộc xung đột. Hôm nay cầu xin lại bị đối xử như vậy. Trương Minh còn có thể nhịn được sao? Nếu còn nhịn được nữa, thì không phải là người, mà là ninja rùa rồi. Hy Nam nhìn Lệ Vi Lan với ánh mắt rõ ràng có phần sợ hãi. Là một kẻ lang thang, hắn biết rất rõ kết cục của những kẻ phản bội này. Bọn họ không đánh lại căn cứ đâu. Lệ Vi Lan không để ý đến biểu cảm của hắn, anh chỉ mỉm cười. Ngày mai là buổi đấu giá, ngày kia hãy mang theo vợ con hắn đi cùng chúng ta. Chúc mừng người chơi kích hoạt đấu giá. Nhiệm vụ giới hạn thời gian. Thời gian giới hạn là 9 giờ tối ngày mai. Hãy đúng giờ vào game. Tham gia đấu giá yêu cầu nhiệm vụ mua thành công thự quang. Tiến độ hiện tại 0.5, hoàn thành nhiệm vụ mở khóa cây công nghệ căn cứ, phòng nghiên cứu trở thành. Có thể mua mở khóa nhánh công nghệ. Ôi trời, Trầm Tranh ngây người. Nhiệm vụ giới hạn thời gian này đâu phải là nhiệm vụ giới hạn thời gian bình thường. Trước đó cô còn nghĩ, rõ ràng trò chơi này có bối cảnh thế giới hậu tận thế, nhưng tại sao lại không có cả nhánh công nghệ? Xem ra không phải là không có, mà phải hoàn thành nhiệm vụ giới hạn thời gian này trước mới có thể mở khóa cây công nghệ. Thự quang, nếu cô không nhớ nhầm thì hình như con trai đã nhắc đến thự quang rất nhiều lần. Em gái Hy Nam dị năng bạo động, cần thự quang. Chỉ có buổi đấu giá của căn cứ Đằng Long mới bán thự quang. Thự quang này có vẻ như là một nhánh cốt truyện rất quan trọng. Chẳng lẽ công nghệ của thế giới này đều liên quan đến thự quang? TBCT Tranh nhìn cây công nghệ hiện vẫn hiển thị toàn bộ màu xám, thèm thuồng nhìn thấy. Phân giải điện và những công nghệ cao khác, cũng như xe vận chuyển quân, phẩy chấm, giáp máy tận thế và những vũ khí công nghệ cao khác, còn có đủ loại thuốc phát triển dị năng. Chỉ cần nhìn vào cây công nghệ này, Trầm Tranh biết buổi đấu giá ngày mai nhất định phải mua được, không thể không mua được. Cô xoa xoa tay, không nhịn được thì thầm với Lệ Vi Lan. Thự quang, chúng ta nhất định sẽ mua hết. Sắc mặt Lệ Vi Lan hơi đổi. Anh dường như đang cố gắng hết sức để không suy nghĩ nhiều, nhưng trong ánh mắt anh vẫn lộ ra chút mâu thuẫn. Thự quang, đúng vậy. Trầm Tranh cười ngọt ngào. Anh muốn gì tôi đều mua hết cho anh. Lệ Vi Lan im lặng một lúc, anh đột nhiên hỏi. Vậy nếu như nguyện vọng của anh là không có thự quang, cũng không mua thự quang thì sao? Trầm Tranh ngẩn người, cô vốn tưởng rằng trò chơi sẽ đưa ra một nhánh lựa chọn như trước đây. Nhưng ai ngờ, sau khi đứa con trai nói ra câu này, theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẫn không có nhánh lựa chọn nào hiện ra. Cô không thể dựa vào lựa chọn để phán đoán đây có phải là nguyện vọng thực sự của đứa con trai hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, đặc biệt là nghĩ đến tính tình và tính cách của đứa con trai, Trầm Tranh mỉm cười thoải mái, nó không thích nói dối. Cũng không thích đùa giỡn, cho dù từ bỏ tự oang và nhánh công nghệ cốt truyện này thì cũng không quan trọng. Cách chương.